Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, chương 755, kế hoạch không bằng biến hóa nhanh. Bổ càng cầu vé tháng, vương chiến chi địa, giờ khắc này đã triệt để rối loạn, cơ giao cùng phượng tước, trong bóng tối liên lạc thủ hộ vương đình yêu tộc, vây quét tất cả nhân loại võ giả. Đầu sắt giả mạo Phương Bình, tùy ý hiện thân một lần, lần nữa biến mất, có thể lúc này, đã không người lưu ý ai là Phương Bình rồi. Người sống không nhiều, dù cho có, lúc này cũng trốn ở các nơi, chém giết quá khốc liệt rồi. Võ giả thất bát phẩm, vào lúc này dường như chuyện vặt, vẫn lạc một người lại một người. Chân vương phân thân, cũng là liên tiếp xuất hiện. Quấy lên phong vân, yêu tộc tham chiến, để tình huống càng thêm trở nên phức tạp. Phương Bình tiếng trầm trốn chạy, tốc cực nhanh, Hoa Vũ mọi người cứ việc cảm thấy hơi khác thường, cũng đều là không nói một lời, theo đồng thời rút đi. Lối vào, cơ giao cái thứ nhất đến. Giờ khắc này, nơi này thật không ai rồi, không có người sống rồi, người đều chết rồi. Một bầy yêu thú, tập kích nơi này, những võ giả thủ vệ nơi này kia, nguyên tưởng rằng thủ hộ vương đình yêu tộc là vì rút đi nơi đây. Vạn vạn không nghĩ tới những thứ này yêu tộc sẽ chọn đánh lén bọn họ. Do bất cẩn, mấy chục người bị chém giết hầu như không còn. Nơi đây, giờ khắc này chỉ còn dư lại đại chiến sau khắp nơi bừa bộn. Cơ giao, phượng tước. Hổ phong mấy người giờ khắc này đều đến nơi này, nhìn trên mặt đất tàn tạ, nhìn những vết máu kia, hổ phong không nói gì, cơ giao không nhìn hắn, lành lạnh nói, không muốn nghe Phương Bình nói bậy. Hổ phong, chỉ cần ngươi không có lòng dạ khác, bản cung sẽ không giết ngươi, vừa vặn ngược lại, ta sẽ để ngươi sống tiếp, tất cả mọi người đều chết rồi. Chỉ còn dư lại ta cùng phượng tước, đó mới sẽ làm người hoài nghi. Phương Bình nghĩ gây xích mích người ta, hắn cố ý khiến ngươi sinh nghi, thậm chí nghĩ bức ta xuống tay với ngươi, lại đi cứu ngươi, phá hoại hổ vương gia gia cùng cơ gia quan hệ. Hắn cho rằng hắn có thể tính kế tất cả. Hắn nằm mơ. Hổ phong nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, không còn nghi hoặc, mở miệng nói, thật có thể giết bọn họ sao? Đương nhiên, lúc này, lối vào, lại lần nữa có 5, 6 đầu yêu thú tụ tập. Cơ giao hỏi, có người chạy đi sao? Mấy con yêu thú hí lên một phen. Cơ giao cười lạnh nói, ta liền biết, hắn nhất định sẽ khiến người ta đi ra ngoài. Cũng còn tốt nơi này có các ngươi lưu thủ. Cách đó không xa, lúc này một bóng người lóe lên. Tần Phượng Thanh chật vật đến cực điểm, lớn tiếng nói, cơ giao, chúng ta là một nhóm, để ta đi ra ngoài. Ngươi nghĩ đen ăn đen sao? Cơ giao hừ lạnh một tiếng, 3 đầu yêu thú cấp tốc hướng Tần Phượng Thanh giết đi. Tần Phượng Thanh la to nói, em khoa, Phương Bình, cơ giao muốn đen ăn đen, ta không có cách nào, ta không ra được. Lần này chúng ta xong đời rồi. Lão Trương không có tới. Ngươi cũng đừng trách ta. Hắn đúng là muốn chạy. Yêu thú cùng những thủ vệ kia đại chiến thời điểm. Hắn đã nghĩ thừa loạn đi ra ngoài. Kết quả yêu thú giết sạch rồi những thủ vệ kia. Hắn kém chút không bị những yêu tộc này đánh chết. Bên này chính gào thét. Một cái chớp mắt, Lý Hàn Tùng xuất hiện tại nơi đây. Quát lên. Cơ giao, người ta đã thương lượng được rồi. Ngươi muốn đổi ý. Cơ giao cau mày, quát lên. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Làm tiếp những này vô dụng công. Thực tại buồn cười. Nói xong, trong tay lại lần nữa hiện ra mệnh vương phân thân. Lạnh lùng nói, lần này, chôn vùi các ngươi tất cả mọi người. Nói xong, cơ giao rút lui vài bước. Lùi tới đường nối lối vào. Lý Hàn Tùng cấp tốc áp sát, trong tay xuất hiện một cái quả cầu nhỏ, quát lên, thật ác độc nữ nhân. Ngươi nghĩ xúc động bản nguyên đạo, tiêu diệt tất cả mọi người. Nằm mơ, hắn đã nhìn ra Cơ Dao muốn làm gì rồi. Trong lòng cũng là nghiêm nghị. Nữ nhân này tâm đủ tàn nhẫn. Cơ Dao đã phát hiện nơi đây bản nguyên đạo bất ổn. Lúc này lại phóng thích phân thân, có lẽ sẽ tạo thành bản nguyên đạo công kích trắng trợn. Đến thời điểm, khu vực này có lẽ không có người có thể sống sót. Lý Hàn Tùng cấp tốc áp sát, chợt quát lên, ngươi dám chạy, ta lập tức bạo phát bản nguyên khí. Cùng chết, giống lên một câu, Lý Hàn Tùng điều khiển lực lượng tinh thần, trực tiếp đem quả cầu ném đến Cơ Dao trước mặt. Quát lên, ngươi tự tin ngươi chạy quá bản nguyên đạo bạo phát, ngươi liền thử xem. Cơ Dao nhìn chằm chằm quả cầu nhìn một hồi, bỗng nhiên cười nói, ngươi muốn như thế nào? Chờ người của chúng ta đến rồi, để người của chúng ta triệt, những người khác ta quản hắn chết sống. Nói hết, Lý Hàn Tùng hừ nói, đừng nghĩ giở trò gian, mấy đầu yêu thú này giết không được ta, ngươi cũng là, không tin ngươi thử xem. Dứt tiếng, Lý Hàn Tùng trên người thần khải tia sáng lấp lóe, cười lạnh nói, cường giả cửu phẩm đều không công phá được, ngươi trừ phi bạo phát phân thân, bằng không, ngươi giết không được ta, thuấn sát không được ta. Ta liền bạo phát bản nguyên khí, mang người cùng nhau lên đường. Giờ khắc này, Lý Hàn Tùng cũng là tim đập nhanh không ngớt. Phương Bình tên kia, lần này bất cẩn rồi. Không có lão Trương bản nguyên khí, lần này bị Cơ Dao như thế chặn ở bên trong. Nữ nhân này một khi ném ra mệnh vương phân thân, có lẽ thật sẽ gợi ra toàn bộ vương chiến chi địa bản nguyên đạo bạo phát. Khi đó, e sợ đều phải chết. Địa quật những tên này, liền không mấy cái người hiền lành. Cơ Dao cũng là, thiếu hắn còn tưởng rằng Cơ Dao ngu vô cùng, bị Phương Bình lừa xoay quanh. Nữ nhân này có lẽ đánh ban đầu, liền ôm tiêu diệt tất cả mọi người ý nghĩ. Mấy con yêu thú cũng là thấp giọng hí lên. Chúng nó còn có rất nhiều đồng bạn ở bên trong, cũng không thể để Cơ Dao phóng thích mệnh vương phân thân. Cơ Dao còn đang chậm chậm lùi về sau. Lúc này, Lý Hàn Tùng trực tiếp đập vỡ tan quả cầu một góc. Ầm ầm, phía chân trời, một trận sao động, một cỗ ngập trời uy thế, như ẩn như hiện. Cơ Dao, ngươi lại động một bước, ta liền trực tiếp đập vỡ tan bản nguyên khí. Lý Hàn Tùng lạnh lùng quát, không nhìn thẳng uy hiếp, đẩy áo giáp, thẳng đến Cơ Dao mà đi. Quát lên, dám đồng thời chịu chết sao? Ta phục sinh võ giả, chưa từng e ngại tử vong, mang người cùng nhau lên đường. Đáng giá, Cơ Dao sắc mặt biến ảo một trận, trong tay mệnh vương phân thân gợn sóng chậm lại. Ngươi thắng, Cơ Dao cười lạnh nói, bất quá đừng tưởng rằng bản cung thỏa hiệp. Ta mặc kệ ngươi là Phương Bình vẫn là Lý Hàn Tùng. Muốn đem tất cả mọi chuyện đẩy lên trên đầu ta. Mơ háo, đến mức này, chúng ta đều thối lui một bước. Các ngươi có chết hay không? Đi ra ngoài tự cầu đường sống. Mà bản cung muốn giết Hoa Vũ cùng Tử Nguyệt bọn họ. Ai nghĩ thả bọn họ rời đi, vậy bản cung cũng sẽ không chùn tay. Lý Hàn Tùng tùy ý nói, kia chuyện không liên quan đến ta, bất quá nhất định phải chờ người của ta đến rồi lại nói. Bên này chính nói xong, cách đó không xa, Vương Kim Dương cùng Diêu Thành Quân gánh vác rất nhiều thần binh chạy tới. Nhìn thấy Lý Hàn Tùng cùng Cơ Dao đối lập, không do quát lên, Phương Bình, làm sao rồi, nữ nhân này muốn đổi ý. Cơ Dao trong lòng phẫn hận, những phục sinh võ giả này, đến lúc này còn muốn diễn kịch cho ai nhìn? Không có phe thứ ba tồn tại, diễn kịch đều là uổng phí tinh lực. Nàng đều chẳng muốn cãi lại, quát lên, người đến đông đủ, người ta đồng thời bạo phát chân vương phân thân cùng bản nguyên khí. Giết bọn họ, cùng rời đi, Lý Hàn Tùng quát lên, còn có Lý Hàn Tùng không đến, không thể đi. Cơ Dao liếc hắn một cái. Lý Hàn Tùng, những người này đến cùng là diễn kịch vẫn là thật? Nàng còn đang suy nghĩ. Lý Hàn Tùng chửi mát nói. Ít vói nhảm, ngươi khi đó cởi quần áo phụng dưỡng ta sự. Chỉ có ta biết, vô liêm sỉ. Cơ Dao giận tím mặt, trong tay Mệnh Vương phân thân thủy tinh thể lấp lóe không ngừng. Một mặt căm tức, thời khắc này, nàng có chút tin tưởng cái tên này là Phương Bình rồi. Có thể Phong Diệt Sinh là ai? Nàng vừa nghĩ, xa xa, Hoa Vũ ba người chật vật chạy trốn, hướng bên này trốn đến, nhìn thấy lối vào mọi người tốc độ hơi ngưng lại, phía sau, những yêu thú kia cũng cấp tốc đuổi tới. Lý Hàn Tùng quát to, yêu tộc ngu xuẩn, còn vây giết, Cơ Dao muốn tiêu diệt toàn bộ các ngươi, chờ chết sao? Lần này, những yêu tộc kia cũng dừng động tác lại. Phượng Tước kêu to vài tiếng, thật giống đang giải thích cái gì. Mặc dù như thế, những yêu tộc này cũng không lại ra tay. Phương Bình thở phào nhẹ nhõm, có chút khinh thường Cơ Dao. Nữ nhân này lại đánh chủ ý này, đủ tàn nhẫn. Giờ khắc này, tất cả mọi người vây quanh ở lối vào bên này. Cơ Dao ánh mắt lấp lóe, không biết nghĩ cái gì. Phương Bình thấy thế mở miệng nói, Cơ Dao, thả chúng ta rời đi, chúng ta không sẽ tiết lộ là ngươi giết Bách Sơn Việt bọn họ. Cơ Dao cười lạnh nói, Bách Sơn Việt nhưng không phải là bản cung giết. Nói hết, lại nói, Phương Bình, đừng ẩn giấu rồi, ngươi muốn đi, không dễ như vậy. Nói xong, Cơ Dao cười nói, ngươi giết Hoa Vũ cùng Tử Nguyệt, bản cung thả các ngươi rời đi. Gặp Phương Bình không lên tiếng, Cơ Dao trong lúc nhất thời có chút khó để xác định. Tiếp cũng mặc kệ đến cùng là Phong Diệt Sinh vẫn là Lý Hàn Tùng là Phương Bình. Quát lên, Phương Bình, đừng nghĩ để bản cung gánh chịu tất cả. Ngươi nằm mơ, giết bọn họ, ta không quan tâm các ngươi chết sống. Hôm nay tất cả, chấm dứt ở đây. Đến mức này, Phương Bình có chút bất đắc dĩ. Có lẽ kế hoạch là không có cách nào tiếp tục tiến hành rồi. Cơ Dao nữ nhân này lại phản ứng lại rồi. Lại tiếp tục như thế, cũng đừng nghĩ đi rồi. Bên ngoài còn không biết hiện tại tình huống thế nào. Không đi nữa lời nói, có lẽ thật đi không được rồi. Phương Bình bỗng nhiên không tiếp tục ẩn giấu, bày ra chân thân, cười nói, Cơ Dao, ngươi có chút ra ngoài ta dự liệu rồi. Kỳ thực đến lúc này, giấu hay không, cũng không quá to lớn cần phải. Bất quá chúng ta đều chết rồi, một mình ngươi sống sót, vậy cũng không hẳn là chuyện tốt. Ta sống sót, ngươi còn có thể đem oan ức ném cho ta, như vậy ngươi mới có thể thoát thân. Có thể ngay cả ta đều chết rồi, vậy lần này nơi này vẫn lạc nhiều người như vậy, ngươi Cơ Dao sống sót kia đến ngẫm lại những chân vương kia suy nghĩ như thế nào. Quả nhiên là ngươi. Nhìn Phương Bình cuối cùng không còn ngụy trang, Cơ Dao lạnh lùng nói, bản cung trước còn không xác định, hiện tại cuối cùng cũng coi như là giải thích khó hiểu rồi. Từ đầu với đuôi, đều là ngươi đang tính kế. Đáng tiếc, ngươi không nghĩ tới bản cung sẽ đoán được thân phận của ngươi. Phong Diệt Sinh, có thể không ngươi như vậy có thể nói. Phương Bình cười nói, đừng giả bộ, nói đi, ngươi lúc nào phát hiện thân phận của ta? Cơ Dao hừ lạnh nói, trước ngươi mắng ta thời điểm, mắng ta rất nhiều lần, ngươi thật sự cho rằng ta cùng Phong Diệt Sinh không quen? Phong Diệt Sinh rất ít sẽ mắng ta, hắn người này, ở trước mặt người ngoài cảm thấy mặt mũi quan trọng nhất. Đối bản cung rất không khách khí, có thể ngầm, Phong Diệt Sinh cùng ngươi có thể không giống nhau, ngươi cho rằng hắn muốn cùng ta thông gia, sẽ vẫn là thái độ này. Không người thời điểm, Phong Diệt Sinh đối với ta xu nịnh đến cực điểm, ngươi cho rằng ngươi thật có thể tính đến tất cả. Phương Bình cười khổ nói, như vậy phải không? Ta còn tưởng rằng Phong Diệt Sinh vẫn rất ngông cuồng, không nghĩ tới ngầm rác rưởi như vậy. làm liếm cẩu rất tốt sao? Phương Bình rất bất đắc dĩ. Nói như vậy, trước mắng Cơ Dao thời điểm, nữ nhân này không nói một lời. Có lẽ chính là đang quan sát hắn. Suy nghĩ một chút, Phương Bình lại cười nói. Hẳn là cũng không bao lâu. Trước người đuổi đi Phượng Tước, ngầm theo ta đàm luận, sẽ không cũng là đang thăm dò ta chứ? Thăm dò ta liếm không liếm ngươi. Phương Bình bật cười nói. Đại khái đúng. Lần kia ta nhớ tới Phượng Tước rời đi một trận. Ngươi nói nó đi tra xét tình huống. Ta nhìn là đi tìm yêu tộc đi. Không nghĩ tới a, lại ở đây bại lộ rồi. Phương Bình lắc đầu. Chẳng trách nữ nhân ngu xuẩn này có thể phát hiện không giống. Đều là Phong Diệt Sinh cái tên này vô năng. Em khoa. Người ngầm đến cùng làm sao làm liếm cẩu. Ta đều không nhìn ra. Đáng tiếc rồi. Phương Bình rất là tiếc nuối. Kế hoạch của chính mình là tốt kế hoạch. Duy nhất thất bại địa phương. Ở chỗ nhân vật thiết lập xảy ra vấn đề. Ngụy trang Phong Diệt Sinh. Không thể ngụy trang đúng chỗ. Bằng không, Cơ Dao không sẽ phát hiện dị thường. Cũng sẽ không có sau cử động. Lần này thật quá đáng tiếc rồi. Phương Bình lắc đầu, mở miệng nói, thôi, đã như vậy, vậy cũng đừng nói nhảm rồi. Cơ Dao, giao ra nhẫn chứa đồ của ngươi, chúng ta cùng đi ra ngoài, đến mức những người khác, ta chẳng muốn quản bọn họ chết sống. Ngươi để ta giao ra nhẫn chứa đồ, Cơ Dao đều sắp tức giận nở nụ cười. Buồn cười, dựa vào cái gì? Hiện tại nàng cầm trong tay Mệnh Vương phân thân. Phương Bình tính là thứ gì? Phương Bình chẳng muốn nhiều lời. Tiện tay chiều quá lão Trương cho viên kia quả cầu. Trực tiếp đập vỡ tan một ít. Ầm ầm, trong hư không, uy thế càng cường đại rồi. Phương Bình cười nói, vậy thì thử xem, hai ta ai sẽ trước chết? Ta bát phẩm cao đoạn, bất diệt vật chất vô hạn, có thần khải hộ thể, kim thân mạnh mẽ. Ngươi thử một chút xem, ta hai ai có thể ở bản nguyên đạo bạo phát thời điểm sống sót. Ta là kẻ liều mạng, ngươi là ai? Ngươi là Mệnh Vương tôn nữ, vương chủ con gái, một nhà hai đại chân vương. Lần này đi ra ngoài, ngươi nhất định là vương đình chi chủ. Ngươi theo ta liều mạng. Chuyện cười, Cơ Dao, ngươi cho rằng ta tin tưởng ngươi? Ngươi dám liều mạng? Muốn không thử xem? Phương Bình khịt mũi coi thường, khinh thường nói, ngươi sợ chết, so với chúng ta sợ, còn theo ta chơi bộ này, ngươi còn nộn điểm, ít vói nhảm, giao ra nhẫn chứa đồ, vừa vặn nói bị ta đánh cướp, lúc này mới tránh được một mạng, mới sẽ làm người tin tưởng ngươi là tên rác rưởi, mượn những này bảo mệnh, bằng không, ta Phương Bình ai cũng giết. Không có giết ngươi, có người tin sao? Nhanh lên một chút, ta không có thời gian. Một bên, lão Vương mấy người đều khâm phục không được. Châu A, điều này cũng có thể đánh cướp. Phương Bình không nhịn được nói. Cơ Dao, ngươi chờ ép ta. Đến mức này, ngươi lại kéo xuống. Ta chết chắc rồi, ta chết rồi. Ngươi cũng đừng nghĩ sống. Vua cũng thua thằng Liều. Cơ Dao răng đều nhanh cắn nát rồi. Đáng chết, khốn kiếp, xúc sinh này rõ ràng rơi vào rồi hạ phong, lại còn muốn đánh cướp nàng. Hơn nữa đánh cướp như vậy lẽ thẳng khí hùng. Nàng quả thực không dám tin tưởng. Phương Bình, Cơ Dao sắc mặt tái xanh, cả giận nói, nếu không cùng đi, nếu không ai cũng đừng nghĩ đi. Ngươi lại để ta giao ra nhẫn chứa đồ. Ngươi vọng tưởng, cho ngươi 10 giây đồng hồ. Phương Bình mặc kệ nàng. Trong tay xuất hiện mấy cái bất diệt vật chất đoàn. Ném cho lão Vương mấy người. Mở miệng nói, các ngươi đánh cuộc một keo đi. Nhìn có thể hay không bảo mệnh. Nữ nhân này theo ta đánh cược mệnh. Ta cùng nàng vui đùa một chút. Lão Vương mấy người nhếch miệng nở nụ cười. Tần Phượng Thanh hưng phấn đều nhanh nổ tung. Nhếch miệng cười như điên nói, đánh cược, cùng nàng đánh cược mệnh, ta đi, thật nhiều bất diệt vật chất. phát tài rồi, hắn nào còn lo lắng có chết hay không vấn đề. Nếu đánh cược mệnh, vậy thì đánh cược một lần được rồi. Then chốt, hắn có một cái to lớn bất diệt vật chất đoàn rồi. Dù cho chết rồi, vậy cũng là chết ở trên đống tiền. Đáng giá, ầm ầm, mấy người mới vừa bắt được bất diệt vật chất đoàn. Phương Bình lại lần nữa đập vỡ tan quả cầu nhỏ một phần. Cơ dao run lên trong lòng. Đối diện, Phương Bình trực tiếp hướng nàng đi đến. Cười nói, đến, phóng thích mệnh vương phân thân. Bản nguyên đạo phân thân, tuyệt đối có thể giết chết ta. Ta còn không ngăn được bản nguyên đạo. Hiện tại giết ta, liền một cái chớp mắt sự. Ngươi chỉ cần nhìn. Ngươi có thể hay không ở ta trước khi chết, rời đi đường nối. Phương Bình nói xong, tiếp tục đập vỡ tan một mảng nhỏ quả cầu. Đó là che lấp hơi thở dùng. Lần này, trong hư không, hỗn loạn bản nguyên đạo đã triệt để bắt đầu bạo động lên rồi. Cơ dao mắt thấy Phương Bình từng bước một hướng về trước chân đi. Trong mắt không cam lòng, phẫn hận, nổi nóng. Các loại tâm tình đầy dẫy đầu óc. Nàng thắng a, nàng đã chắc chắn thắng. Kết quả, đến mức này, tên khốn này ở chính mình lùi một bước sau, còn không phải muốn đánh cướp nàng. Cơ dao sắp điên rồi. Có khoảnh khắc như thế, nàng nghĩ trực tiếp phóng thích phân thân, đồng thời chết cho rồi. Nàng không chịu được như vậy sỉ nhục. Phương Bình, hai chữ này gọi ra. Hầu như là đẫm máu và nước mắt loại kia. Quá oan uổng rồi. Nhanh lên một chút. Nhẫn chứa đồ dao ra đây. Thần binh. Được rồi. Thần binh lão tử không muốn. Không lọt mắt. Còn có 3 giây. Phương Bình cùng cơ dao đối thoại. Phía sau. Hoa Vũ cùng Tử Nguyệt đều là sắc mặt lần lượt biến đổi. Lúc này. Hai người cũng cẩn thận từng ly từng tí một hướng Phương Bình bên này di chuyển. Phương Bình nhưng là bỗng nhiên xoay người lại. Kim thân lấp lóe, đấm ra một quyền. Hai người chỉ là bát phẩm sơ đoạn. Hơn nữa bị thương không nhẹ. Đó là đối thủ của hắn. Lập tức bị đánh bay rồi. Phương Bình cười nói, thành ý đủ đủ chứ. Nói xong, Phương Bình lại cười nói. Không bằng liên thủ diễn một tuồng kịch làm sao? Buông tha Hoa Vũ, để Hoa Vũ sống sót. Cơ dao, có một số việc ta không lừa ngươi. Lê Chử đúng là đi ra hai con đường cường giả. Việc này, ngươi nói ra đến, chưa chắc có người tin. Có thể Hoa Vũ nói ra, sẽ có người tin tưởng. Hoa Vũ, ngươi giao ra nhẫn chứa đồ của ngươi. Không phải vậy ta hiện tại trực tiếp đánh giết ngươi. Cũng là của ta. Lê Chử giấu giếm thực lực. Ở Thiên Thực Thành, hắn cố ý buông tha ta. Chính là muốn cho ta giết các ngươi. Phong Vương cũng giấu giếm thực lực. Điểm này các ngươi có lẽ không rõ ràng. Ta là biết đến. Phong Vương bước ra hai con đường. Lời này nói ra. Hoa Vũ âm trầm nói. Việc này Vương Tổ từng đã đoán. Khả năng là thật. Phương Bình trong lòng sửng sốt một chút. Em Kha, ta thuận miệng nói một chút. Này đều có thể làm bằng chứng. Phương Bình cũng mặc kệ. Lại lần nữa xoay người lại. Một quyền oanh Tử Nguyệt trọng thương. Cười nói. Hoa Vũ, tiêu diệt Tử Nguyệt. Giao ra nhẫn chứa đồ. Đã như thế, mọi người đều có nhược điểm. Đương nhiên, các người sau khi trở về. Nói xấu là ta làm ra, cũng không đáng kể. Hoa Vũ sau khi trở về, cho Lê Chử tìm điểm phiền phức, thậm chí có thể nói là Phong Diệt Sinh làm ra, giết chết tất cả mọi người. Ngược lại tùy tiện các ngươi nói, hai vị, nghĩ thành vương chủ, kia mọi người tốt nhất hợp tác, bằng không, mọi người cùng nhau chơi xong. Hắn lời còn chưa dứt, Hoa Vũ lảo đảo đứng dậy. Một quyền đánh giết Tử Nguyệt, trực tiếp đem nhẫn chứa đồ ném cho Phương Bình, nhìn về phía cơ dao nói, cơ dao, hiện tại làm sao, thả ta một con đường sống, người ta đều sống sót, đây mới là tốt nhất bàn giao. Bằng không, liền ngươi cùng Phương Bình một nhóm người chạy ra ngoài, không ai sẽ tin tưởng các ngươi nói, mà ta giết Tử Nguyệt cũng không sẽ tiết lộ bất cứ tin tức gì. Chúng ta còn trẻ, còn có tương lai, lẽ nào thật sự muốn cùng chết ở đây? Cơ Giao sắc mặt tái xanh, nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình y nguyên không để ý tới nàng, tiếp tục đem Lão Vương bọn họ chiến lợi phẩm thu hồi nhẫn chứa đồ, lại đem Tử Nguyệt bên người thần binh lấy đi. Đến mức Hoa Vũ, trước hắn tự bảo, Phương Bình cũng lười lại nói rồi. Làm tốt những này, Phương Bình mở miệng nói, Lão Vương, có nhân loại áo di lơ sao? Có, trước Trấn Tinh Thành lưu ra chết rồi một người. Phương Bình nghe xong một trận, mở miệng nói, là lưu ra kia cái gì Lưu Cát? Lần trước ở Trấn Tinh Thành gặp một lần cái kia là hắn. Phương Bình thân hình bắt đầu biến ảo, rất nhanh đã biến thành Lưu Cát dáng vẻ, mở miệng nói, trước gặp một lần là như vậy sao? Lại đen một điểm, thấp một điểm. Phương Bình ở ngay trước mặt bọn họ bắt đầu thao tác. Cơ Giao mấy người nhìn muốn rách cả mí mắt. Phương Bình nhưng không quản bọn họ, cười nói, như vậy gần đủ rồi, không phải vừa xuất hiện liền bị nhận ra liền được. Đến mức hơi thở, Phương Bình gặp qua Lưu Cát cũng cấp tốc chuyển đổi lên. Giờ khắc này Phương Bình cùng trước hoàn toàn khác nhau, cũng không thèm để ý những này. Phương Bình cười nói, được rồi, Cơ Giao, nên giao ra nhẫn chứa đồ, thời gian đến rồi. Không thể, vậy thì cùng chết được rồi. Phương Bình nói chính là lẫm lẫm liệt liệt, làm lên cũng không chút hàm hồ, lại lần nữa đập vỡ tan một chút quả cầu. Âm âm, lần này đã không còn là tiếng âm âm rồi. Bầu trời uy thế bạo phát, tựa như tia chớp công kích, trực tiếp bắt đầu oanh kích mặt đất. Phía trước, một mảnh mặt đất chớp mắt hóa thành lỗ đen. Bốn phía, địa hình chuyển đổi nhanh tột đỉnh. Cơ Giao đều sắp điên rồi, có chút điên cuồng mà hét lên một tiếng, tên khốn này, hắn thật muốn cùng mình đồng quy vu tận. Phương Bình trong lòng kỳ thực cũng sợ đến gần chết, có thể lúc này liền đánh cược ai càng không sợ chết rồi. Không cá cược, hắn không hẳn có thể ra đi. Giờ khắc này, chu vi yêu thú cũng dồn dập gào thét lên, hướng đường nối bên này chen. Phương Bình truyền âm nói, Cơ Giao, người nghĩ những yêu tộc này phát điên sao? Nhanh lên một chút, chúng ta cùng đi ra ngoài. Người phóng thích phân thân, ta phóng thích bản nguyên khí, đem những yêu tộc này đồng thời chôn vùi, ẩn giấu sự thực, bao quát Hổ Phong, đồng thời giết, bí mật người biết, có tự chúng ta liền được rồi. Ngươi, Cơ Giao trong lòng băng hàn, tiếp cắn răng một cái, đem nhẫn chứa đồ ném cho Phương Bình. Phương Bình cười nhạo, thật là túng, bất quá như vậy cũng được. Phương Bình cũng không phí lời, quát lên, Lão Vương, các ngươi tiên tiến. Lão Vương mấy người cũng không làm lỡ, cấp tốc hướng về đường nối phóng đi, cũng mặc kệ Cơ Giao chặn đường. Cơ Giao sắc mặt tái xanh, lúc này Phương Bình cũng đi tới bên người nàng, cười nói, đừng nóng giận, ta giúp ngươi, ngươi giúp ta, mọi người hỗ bang hỗ trợ, thật tốt. Hoa Vũ, ba chúng ta sau đó nhiều hợp tác, có yêu cầu lên tiếng, có đối đầu, nói một câu, sắp xếp một hồi, ta giúp các ngươi tiêu diệt. Nói thật, chúng ta cũng chưa tới cái mức kia. Lúc này, cái gì trận doanh phân chia, kỳ thực không đáng kể, lẫn nhau trợ giúp, có thể để cho chúng ta càng nhanh hơn trưởng thành. Chờ đến cuối cùng, thành đỉnh cao nhất, chúng ta lo lắng nữa trận doanh sự, như vậy mới là lựa chọn tốt nhất. Có chút người, các ngươi không tiện ra tay, phái đến ngoại vực, cho cái tin, ta dẫn người đi làm thịt bọn họ, bảo đảm quan tâm các ngươi hài lòng. Ta liền không tin, to lớn vương đình, các ngươi liền không điểm đối thủ cái gì. Phương Bình đang khi nói chuyện, một thanh bắt giữ Hổ Phong, ở Hổ Phong không dám tin tưởng bên trong. Phương Bình một thanh bóp nát hắn, cười nói, nhìn, Cơ Dao xấu hổ giết hắn, ta giúp nàng, không phải rất tốt sao? Hai vị cảm thấy làm sao? Hoa Vũ liếc mắt nhìn Cơ Dao, lạnh nhạt nói, ta không ý kiến. Cơ Dao không lên tiếng. Phương Bình gặp Phượng Tước đang ở sắp xếp những yêu thú kia rút đi, cười nói, Phượng Tước, đừng giả bộ, đi rồi. Dứt lời, Phương Bình cấp tốc chui vào đường nối. Cơ Dao so với hắn không chậm, cũng là ngay lập tức chui vào. Hoa Vũ cũng giống như thế. Phượng Tước vừa mới còn đang sắp xếp yêu tộc có thứ tự rút đi, lúc này bay lên đến đó là không thể so ba người chậm tí ti. Mà ngay ở bọn họ rút đi chớp mắt, một viên hạt châu cùng một cái thủy tinh thể từ trong đường nối bắn mạnh mà ra. Một tiếng vang ầm ầm, thủy tinh thể nổ tung, một đạo mạnh mẽ bóng mờ trực tiếp xuất hiện. Cái khác chân vương phân thân hầu như không nói gì. Đạo hư ảnh này nhưng là hơi ngưng lông mày, lạnh nhạt nói, vương chiến chi địa, đáng chết. Quả nhiên là, hắn lời còn chưa dứt, bên người quả cầu nổ bể ra. Sau một khắc, toàn bộ vương chiến chi địa ầm ầm vang vọng, thương khung phá tan. Thời khắc này, vô số bóng người từ trong bầu trời giết đi ra, đến chỗ, tất cả hóa thành hư vô. Mạnh vương phóng lên trời, cười to nói, quả nhiên là các ngươi. Các ngươi nếu lộ ra hành tung, đừng nghĩ lại trốn. Bóng mờ cùng trong hư không lao ra bóng người cấp tốc bắt đầu chém giết. Vương chiến chi địa, thất phẩm vực lay động không ngừng. Tảng lớn địa hình trực tiếp biến mất. Giới bích bắt đầu chậm rãi phá nát. Đi về lục phẩm vực giới bích, rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Đi về bát phẩm vực giới bích, cũng không thể duy trì bao lâu. Thất phẩm vực, cũng không phải là thật không ai. Chẳng những có người, còn có đại lượng yêu tộc. Giờ khắc này nhưng là dồn dập kêu thảm thiết lên. Một cái chớp mắt, toàn bộ phá nát. Ngoại vi, làm vương chiến chi địa lay động một khắc đó, chính đang giao thủ các cường giả, dồn dập biến sắc. Trương Đào một trưởng oanh lùi Ma Đa Vương, cấp tốc hướng lối vào chạy đi. Chạy tới lối vào, Trương Đào bàn tay trực tiếp phá tan hư không, đột nhiên ra tay, một thanh nắm mấy người. Phương Bình khẽ quát, không giết. Trương Đào bàn tay buông lỏng, không có lựa chọn giết Cơ Dao cùng Hoa Vũ, trên thực tế cũng không thể giết. Hổ Vương cùng Phong Vương mấy cái đã điên cuồng hướng bên này đánh tới. Trương Đào bàn tay lớn nắm Phương Bình mấy người, gầm dữ dội nói, triệt, dứt lời, phá không mà đi. Cách đó không xa, Lý Chấn một thanh mò lên đã trốn xa mấy vị võ giả cửu phẩm. Quát to, mang bọn người đồng thời trở lại. Bỏ lại lời này, Lý Chấn hướng cổ Phật Thánh Địa bỏ chạy. Phía sau, ba vị chân vương cấp tốc truy sát mà đi. Truy sát hắn có ba vị chân vương. Truy sát Trương Đào cũng có ba người. Một bên khác, Cốc Vương gầm dữ dội nói, đừng bỏ lại ta, ta đến rồi. Lão Trần, đi mau rồi. Lại có một người hiện thân. Trần gia lão tổ không nói hai lời, cất bước liền chạy. Thẩm gia lão tổ đến rồi. Hai người hội hợp, điên cuồng thoát đi, địa quật chân vương điên rồi. Truy sát Trương Đào cùng Lý Chấn đều có 6 vị, truy sát hai người bọn họ cũng có 4 vị, 10 vị chân vương, tại chỗ còn có 2 vị ở lưu thủ. Xa xa, còn có chân vương hơi thở truyền đến, đừng nói Nam Vân Nguyệt bên kia còn có 1 vị rồi. Hơn 10 vị chân vương, Trần Cốc Dương trong lòng cuồng mắng. Trương Đào này quy tôn tử nói nhiều nhất 4, 5 người đây, em lão tổ chống không nổi a. Bên này hắn còn đang mắng. Phía sau, một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Chén lớn hình dạng vương chiến chi địa, đột nhiên chợt nổ tung rồi. Không phải toàn bộ nổ tung, thất phẩm vực bầu trời, đột nhiên nổ tung, ầm ầm ầm, trong hư không xuất hiện tảng lớn vết nứt. Vậy thì nổ. Trần Cốc Dương mọi người dồn dập quay đầu nhìn lại, đầy mặt chấn động. Vậy thì cho nổ, tuy rằng chỉ là ở trên chén lớn nổ ra một cái động mà thôi. Hơn nữa cái động này rất nhanh ở tu bổ, có thể nổ tung một khắc đó, vẫn là làm cho tất cả mọi người bước chân hơi ngưng lại. Hai vương hơi thở, thời khắc này, không ít người trong lòng bay lên ý niệm như vậy, truy sát trái đất mọi người tâm tư đều chớp mắt hạ thấp ba phần. Phong vương mấy người cũng là hai mắt phát ra thần quang, nhìn về phía bên kia, tiếp đó, phong vương biến sắc mặt, diệt sinh không đi ra, Trương Đào, Phương Bình, phong vương nổi giận, không còn quản tu bổ vương chiến chi địa, chớp mắt hướng Trương Đào giết đi, đến mức Lý Trấn, hắn chẳng muốn quản hắn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.